Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, Hùng Chính cũng không biết chính mình như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Vốn dĩ hẳn là thần không biết quỷ không hay sự tình. Kết quả nháo đến mãn thành đều biết, Hùng Chính đoán rằng lúc này liền tính cảnh sát không chứng cứ chảo hắn. Cầu Nhật Tân kia giúp huynh đệ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa lần này, tuyệt đối không phải chùm bao tải đánh hôn mê đem mặt đánh sưng như vậy nhẹ nhàng là có thể ứng phó. Qua đi, cho nên hắn chạy nhanh thu thập hành lý, muốn tạm thời rời đi Hát Trấn tránh đầu sóng ngọn gió. Kỳ thật Hùng Chính xác thật xui xẻo. Đời trước hắn từ Dư Mị trong miệng biết được Cầu Nhật Tân bị Hong Kong đại đạo diễn coi trọng. Muốn diễn nam số 2, lúc ấy liền rất không phục, vì thế ở trong lòng lén lút kế hoạch, cuối cùng nghĩ ra như vậy nhất chiêu, trực tiếp đem Cầu Nhật Tân đá ra cục, còn đem Cầu Nhật Tân biến thành địa vị cao liệt nửa người. Lúc đó hắn cũng chạy đến Vinh Đạo trước mặt mau tại tự đề cử mình. Vinh Đạo tuy rằng không quá vừa lòng Hùng Chính ngoại hình điều kiện, nhưng là đối Hùng Chính võ thuật bản lĩnh không đến chọn. Mà nam số 2 nhân vật này yêu cầu tuyệt đối đánh võ bản lĩnh. Cho nên bình thường đoàn phim chọn dùng làm diễn viên ở trước màn ảnh bãi bâu bãi giàn hoa. Thế thân thật thương, súng, thực chiến quay chụp thủ pháp căn bản không thể thực hiện được. Mà lúc ấy đoàn phim đã bắt đầu quay, lâm thời tìm người tiến tổ cũng không hiện thực, rốt cuộc trong vòng đánh võ minh tinh vốn dĩ liền ít đi. Hoặc là hình tượng không phù hợp. Hoặc là khí chất không phù hợp, hoặc là đương kỳ không phù hợp, đều phù hợp thù lao đóng phim cũng không phù hợp, cho nên cuối cùng, Vinh Đạo không thể nề hà dưới chú ý dùng Hùng Chính. Lúc ấy Dư Mị cùng Hùng Chính đang đánh đến lửa nóng. Nguyên bản liền tưởng cùng Cầu Nhật Tân chia tay, lại nhìn đến Cầu Nhật Tân đời này rốt cuộc không đứng lên nổi. Lập tức liền do dự đều không mang theo do dự trực tiếp thu thập tay nải đến cậy nhờ Hùng Chính. Bởi vì đời trước không ai cấp Cầu Nhật Tân bảo hiểm. Cũng liền không có phát sinh Dư Mị huề khoản lần trốn sự tình. Lấy Cầu Nhật Tân còn có hắn kia giúp huynh đệ chỉ số thông minh. Cũng đoán không được chuyện này bên trong cư nhiên còn có Hùng Chính tay chân. Rốt cuộc Hùng Chính làm phi thường ẩn nấp. Chờ đến chiến hỏa đoàn phim sau khi kết thúc kỳ cắt nối biên tập bắt đầu tuyên truyền thời điểm. Sự tình đã mau qua đi một năm ân y tàn phế Cầu Nhật Tân đã sớm đi theo mẫu thân trở lại quê quán. Hắn kia giúp huynh đệ tán tán, hỗn hỗn, liền tính đoán được chân tướng. Qua cái kia tình cảm mãnh liệt kính nhi, cũng không có ai đi truy cứu. Chỉ có Đại La. Thật sự khó chịu, một mình chạy đến Hùng Chính lúc ấy đóng phim đoàn phim bám đuôi. Thừa dịp đêm diễn tan tầm khi đem Hùng Chính một đốn béo tấu. Trực tiếp đem Hùng Chính đầu gối đánh thành dập nát tính gãy xương. Trực tiếp đem người phế đi, vì rằng là cho chính mình huynh đệ báo thù, cũng bởi vì chuyện này bị Hùng Chính báo nguy bắt lại. Ở trong tù ngồi xổm 3 năm nhiều, mà Dư Mị nữ nhân này. Đã sớm bị Hùng Chính ném đến không biết chạy đi đâu. Có thể nói tất cả mọi người không gì kết cục tốt. Mà đời này, Hùng Chính tính kế tới rồi hết thảy, lại không tính đến đào mộ cái này biến số, càng không có tính đến phi tấn võng quật khởi sở mang đến một loạt thay đổi. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, mà đào mộ bên này, lại biết được Hùng Chính xác thật biết dây thép y miêu nị. Còn có đạo cụ sư một lần nữa cấp ra khẩu cung sau. Kết luận Hùng Chính nhất định tiếp xúc qua kia kiện dây thép y. Cho nên cùng Diêu cảnh sát kiến nghị, đem kia kiện dây thép y làm chứng cứ lấy ra tới lấy ra vân tay. Bởi vì phía trước công ty bảo hiểm cấp ra báo cáo cùng người trong nghề cấp ra tư duy hình thái trả. Lời, không có người hoài nghi dây thép y vấn đề. Cũng liền không có nghĩ đến kiểm chứng dây thép y bản thân có phải hay không bị người động qua tay. Chân, rốt cuộc Cầu Nhật Tân án kiện vẫn luôn bị định nghĩa thành dân sự án kiện. Bọn họ tổng không thể vận dụng hình sự thủ đoạn tiến hành điều tra. Kết quả hiện tại, từ các phương diện được đến các loại khẩu cung, đều có thể chứng minh Hùng chính xác thật cùng chuyện này có quan hệ. Diêu cảnh sát lập tức hướng về phía trước mặt xin, đem dây thép y bắt được pháp chứng khoa kiểm tra. Cuối cùng ở dây thép y thoát khấu cái kia phân đoạn lấy ra tới rồi Hùng chính vân tay. Bởi vì Hùng chính vân tay là ở thoát khấu phân đoạn nội chắc lấy ra đến. Cho nên pháp chứng khoa cấp ra báo cáo cũng từ chính diện nghiệm chứng đại gia phỏng đoán. Hùng chính xác thật có gây án hiểm nghi, từ dân sự án kiện chuyển biến vì hình sự án kiện. Diêu cảnh sát lập tức xin bắt Hùng chính. Cuối cùng, cảnh sát nhân dân là ở hát trấn nhà ga đúng lúc bắt được muốn giỏ sách chạy trốn Hùng chính. Chương 46 Hùng chính bị chính thức bắt sau. Đại la đám người một bên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Một bên lo lắng công ty bảo hiểm biết được tin tức sau sẽ rút về lý bồi quyết định. Đêm kia 100 vạn phải đi về. Tâm tình thập phần rối rắm Money Đào Mộ dứt khoát cấp công ty bảo hiểm gọi điện thoại. Chuyên môn dò hỏi chuyện này. Kết quả nhân gia nói cho Đào Mộ, dựa theo cầu Nhật Tân mua kia mấy phân bảo hiểm hợp đồng điều khoản quy định. Bị người cố ý thương tổn cũng thuộc về ngoài ý muốn thương tổn bảo hiểm phạm trù. Bởi vì này cũng không phải mua bảo hiểm người chủ quan cố ý. Nhưng nếu là cố ý cùng người khác ẩu đả tạo thành ngoài ý muốn bị thương. Vậy không ở lý bồi phạm vi, lời này một lượt, tất cả mọi người cùng ăn thuốc an thần dường như yên tâm lại. Tạm thời không đề cập tới Hùng chính cùng dư mị này đối gian phu dâm phụ cụ thể muốn phán nhiều ít. Nam, cầu Nhật Tân bên này, cũng rốt cuộc có thể thanh thản ổn định chuẩn bị chuyển viện chuyện này. Cùng Đào Mộ lẻ loi một mình dò sách liền tới tình huống không giống nhau. Lần này hồi Yến Kinh, bọn họ chính là đại bộ đội, trừ bỏ trên giường bệnh nằm không thể nhúc nhích cầu Nhật Tân. Còn có cần thiết đi theo đi Yến Kinh chiếu cố nhi tử cầu đại nương. Cùng với xảo nháo muốn cùng đi Yến Kinh chiếu cố hắn cầu ca đại la. Lại chính là đã bị Đào Mộ trưng thu Trương Phi. Cùng với Phi Tấn giải trí ngoại phái tới kia hai cái phóng viên. Cuối cùng chính là Tần Diệu như kia một phiếu người. Nghe nói là ở hát trấn khai khách sạn khai nị. Chuẩn bị lang bạt thành phố lớn. Đương nhiên, trước mắt này phiếu người thân phận vẫn là Phi Tấn giải trí bên ngoài thành viên. Chờ tới rồi Yến Kinh sân bay sau. Tiến đến tiếp người như cũ là Lưu Diệu cùng Mạnh Tề này hai vợ chồng. Đã sớm cùng Đào Mộ thông qua điện thoại, biết lần này cùng trở về người tương đối nhiều. Lưu Diệu dứt khoát làm đại huy khai một chiếc xe buýt tới. Trừ lần đó ra, Yến Kinh thị bệnh viện nhân dân một cũng mở ra một chiếc xe cứu thương. Trực tiếp đem cầu Nhật Tân đưa đến bệnh viện, Đào Mộ ngạc nhiên phát hiện cùng xe bác sĩ cư nhiên là Vân Hành Kiện. Vân viện trưởng, ngài như thế nào tự mình lại đây? Ân nhân cứu mạng sự tình, ta đương nhiên muốn để ở trong lòng, Vân Hành Kiện cười tủm tỉm nói. Lúc này còn sớm, chờ buổi tối tan học, Vân Giật còn có đoá đoá cũng sẽ lại đây. Trình lão sư phải tối nay nhi, nàng chính mang theo cao tam học sinh đâu. Buổi tối về đến nhà đều đến 10 giờ, Trình lão sư chính là Vân Hành Kiện ái nhân. Vân Giật cùng Vân Đoá mẫu thân. Cầu Nhật Tân mẫu tử nghe được Vân Hành Kiện này phiên lời nói. Kích động đến không được, ngài thật sự là quá khách khí, như thế nào không biết xấu hổ như vậy phiền toái ngài người trong nhà, hẳn là, Vân Hành Kiện cười nói, nếu không phải ngươi cái này tiểu tử, nhà của chúng ta đoá đoá hiện tại không chừng thành cái dạng gì. Cho nên chúng ta hai nhà... Ngàn vạn đừng nói cái gì phiền toái không phiền toái nói, cầu Nhật Tân mẫu tử đều là đặc biệt thật. Sự cái loại này người, trong lòng có chuyện trong miệng nói không nên lời, lập tức nắm Vân viện trưởng tay, cảm động nước mắt lưng tròng, cầu đại nương trong lòng nhớ thương nhi tử bệnh, vẫn luôn bất ổn không an ổn, nắm Vân Hành Kiện tay liên tiếp hỏi, Vân viện trưởng, ngài là Yến Kinh đại bệnh viện viện trưởng, là có học vấn người. Ngài nói ta nhi tử này bệnh, còn có thể chữa khỏi sao? Vân Hành Kiện tùy ý cầu đại nương nắm, không ngừng an ủi nói. Ngài cứ yên tâm đi, ngài nhi tử giải phẫu này, ta khẳng định cho hắn tìm cả nước tốt nhất đại phu tới là Money bảo quản hắn mấy tháng sau khỏe. mạnh tung tăng nhảy nhót, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt cùng công tác, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, cậu đại nương nhìn chung quanh này một vòng người. Liên tiếp nhắc mãi, nhà của chúng ta tiểu tân thật là gặp được người tốt. Ít nhiều các ngươi, bằng không chúng ta mẹ con hai đời này liền xong rồi. Sao có thể, Vân viện trưởng cười trấn an nói. Các ngươi đều là người tốt nên có hảo báo. Sẽ không xảy ra chuyện. Tới, chúng ta trước lên xe đi. Về trước bệnh viện lại nói, Tần Diệu như mấy người thấy thế. Cũng dẫn theo hành lý khiêng bao thượng xe buýt, Đào Mộ cùng bọn họ nói hảo. Trước tiên ở Phi Tấn Võng thuê kia bộ chung cư đối phó mấy túc. Đợi khi tìm được thích hợp khai cửa hàng hoặc là làm buôn bán cửa hàng lại dọn địa phương cũng tới. Kịp, nhìn Đào Mộ đem tất cả mọi người an bài hảo. Lưu Diệu trực tiếp làm Đào Mộ thượng chính mình Grand Cherokee. Ghế phụ trăm năm không lay được ngồi mạnh tề, chờ Đào Mộ lên xe sau. Gần nhất một đoạn thời gian, vẫn luôn ở phụ trách Phi Tấn giải trí tương quan công việc mạnh tề liền cười nói. Ngươi không phải làm ta ở Phi Tấn giải trí phía chính phủ tài khoản thượng quải xuất trinh bản. Thảo thông báo sao, ngươi đoán, ta ở hậu đài thu được cái gì tin nóng. Từ Phi Tấn Võng Liên Hợp Thương Vương đoàn phim làm một phiếu oanh động toàn võng tuyên. Truyền sau, Phi Tấn giải trí cái này có thể xưng được với là cả nước đệ nhất ra dựa vào network platform ra. Đời tân truyền thông liền nghênh đón giếng phun thức phát triển. Mạnh tề thân là Phi Tấn giải trí lâm thời người phụ trách. Trừ bỏ muốn bàn bạc mặt khác đoàn phim hoặc là công ty quản lý phát ra phỏng vấn mời ngoại. Còn căn cứ Đào Mộ kiến nghị, mặt hướng toàn võng thu thập võng hữu tin nóng. Cụ thể yêu cầu là tin nóng tin tức cần thiết chân thật đáng tin cậy. Phải có tỉ mỉ xác thực chứng cứ liên. Một khi chọn dùng, sẽ cho dư phong phú thù lao. Kể từ đó, nguyên bản chỉ là ăn dưa quần chúng các võng hữu nháy mắt phát hiện. Chính mình còn có thể đảm nhiệm tham dự giải nhân vật này. Bất quá đối với tuyệt đại đa số bình thường võng hữu tới nói. Này yêu cầu bản thảo thông báo cũng không có cái gì tác dụng. Sẽ hướng Phi Tấn giải trí tin nhắn tin nóng, giống nhau đều là một ít chơi lái buôn bát quái paparazzi. Hoặc là ghét bỏ nhà mình báo xã cấp thù lao quá thấp cho nên tình nguyện đem tin nóng chia Phi Tấn. Giải trí nào đó tạp chí bên ngoài phóng viên, lại chính là trong ngành công tác các loại trợ lý cùng nhân viên công tác. Ngẫu nhiên, cũng sẽ nhận được một ít người có tâm mang theo mãnh liệt mục đích tính tin nóng. Tỷ như nói mạnh tề đêm qua vừa mới nhìn đến một cái. Hỗ thành một vị võng hữu cho ta đã phát một đống lớn ảnh chụp cùng văn tự tư liệu. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Yến Kinh Mỗ tập đoàn chủ tịch con trai độc nhất bên ngoài thanh. Sắc khuyển mã bao dưỡng nam hài tử tin nóng. Người nói ta muốn hay không phát ra đi. Đào Mộ mở to hai mắt nhìn, nháy mắt phản ứng lại đây. Diêu Văn Tiêu thế nhưng đem Lạc Dương nam nữ thông ăn những cái đó ảnh chụp tin nóng cấp Phi Tấn. Giải trí, đại khái là gần nhất một đoạn thời gian, Phi Tấn giải trí tồn tại cảm tương đối cao, nổi bật so với kia chút giấy môi cùng TV truyền thông càng kính. Cũng càng thêm đã chịu các võng hữu chú ý, mạnh tề cười giải thích. Kỳ thật không riêng gì Phi Tấn giải trí, căn cứ ta tin tức. Hắn còn cấp Weibo giải trí đã phát một phần, Đào Mộ sắc mặt nháy mắt cổ quái một chút. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Này tính cái gì, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh sao? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Diệu biên lái xe, biên xuyên thấu qua kính chiếu hậu đánh giá Đào Mộ thần sắc. Vẫn là dựa theo ban đầu kế hoạch tới sao? Kia đảo không cần, Đào Mộ thực mau tiếp nhận rồi con mồi thế nhưng nhảy nhảy lộc cộc chính mình. Nhảy vào võng sự thật, Diêu Văn Tiêu thế nhưng sẽ đem ảnh chụp chia Phi Tấn giải trí. Nhưng thật ra tỉnh ta không ít chuyện nhi, cứ như vậy, ta liền có thể quang minh chính đại cắm một chân. Không cần cất giấu, Đào Mộ nói, đã ở tính toán như thế nào cấp Lạc Dương gọi điện thoại bộ tin tức. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề nhìn nhau cười. Mạnh tề mở miệng nói, đúng rồi, bởi vì Phi Tấn giải trí phát triển quá mức nhanh chóng. ta bên này nhân thủ không đủ, thật sự không có biện pháp. Người Diệu Ca liền lót tiền thu mua một nhà kề bên đóng cửa báo xã. Như vậy chúng ta cũng coi như có khan hào người. Người quay đầu lại nhìn xem, khi nào đỉnh đầu tiền đầy đủ, đem tiền còn cho người Diệu Ca là được. Đào Mộ trong mắt xoay chuyển. Ghé vào ghế phụ chỗ tựa lưng thượng, thanh âm mềm mại chơi xấu. Ta không có tiền, nếu Diệu Ca thu mua báo xã. Vậy tính Diệu Ca nhập cổ Phi Tấn Giải Trí. Quay đầu lại ta thỉnh luật sư khởi thảo cái hợp đồng. Đem cổ phần phân phối đỉnh một chút, tiểu tử ngươi cốt đi. Lưu Diệu hừ một tiếng, mở miệng nói, ta mới lười đến trộn lẫn các ngươi này đó tiểu hài tử quá mọi nhà. Này mua báo xã tiền tính ta mượn ngươi, ngươi hiện tại không có, khi nào có lại cho ta, nghe khẩu khí này. Căn bản liền không nghĩ lại muốn đúng không? Đào Mộ cũng dưới đáy lòng hừ hừ hai tiếng, đối phó hắn Diệu Ca, có rất nhiều chiêu nhi, ngươi không cần đánh đổ, ta liền đem cổ phần cấp tiểu Tề Ca, dù sao các ngươi hai cái là một nhà, hơn nữa ta cần thiết trói chặt tiểu Tề Ca, bằng không ai giúp ta quản lý này một đại sạp chuyện này. Bên ngoài người ta có thể tin bất quá, Đào Mộ lời này nói chân tình thật cả money hắn đời trước. Chính là trải qua qua chúng bạn xa lánh, liền bên gối người đều phản bội hắn nam nhân, nhiều bi thảm nha, không tin được người ngoài cũng thực bình thường, dù sao hắn mặc kệ, hắn liền ăn vạ nhà bọn họ Diệu Ca cùng tiểu Tề Ca. Muốn nói lên, nhà bọn họ tiểu Tề Ca năm đó vẫn là hàng hiệu đại học cao tài sinh đâu. Liền bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nhu cầu cấp bách tiền. Mới đến dạ sắc, sau lại đã bị nhà bọn họ Diệu Ca phủi đi đến trong chén. Nhiều năm như vậy, thế nhưng cho hắn Diệu Ca quản lý quán ba cùng hộp đêm Monster chi nhánh một nhà khai. Đều từ hậu hải chạy đến không thể, nhiều không tân ý, hết chương.